Mèo xù ngốc nghếch, chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, sau đây tôi xin hát bài As Long As You Love Me của Justin Bieber. We under pressure, 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together, smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know, girl, we both know it a cruel one. But you will take me chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke, as long as you love me. I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold, as long as you lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, love me, as long as you lo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, love me, I'll be your soldier, fighting every second of the day for your dream. Girl, I'll be your hover, you could be me destiny child on the scene, girl. So don't stress, don't cry, we don't need no wing to fly. Just take me hand, as long as you love me. We could be starving, we could be homeless, we could be broke, as long as you love me. I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold, as long as you lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, love me, as long as you lo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, love me, wow, giám đốc hát hay quá. Ừ, hay quá, mọi người ở dưới vỗ tay liên tục sau khi nghe Kevin hát. Anh chậm rãi bỏ cái micro xuống. Khoan đã giám đốc có thể hát thêm một bài nữa không? Đúng rồi, hát thêm đi giám đốc. Hát thêm đi, mọi người cùng đồng thanh. Được thôi, anh mỉm cười, tên này hát hay thật đấy. Tài năng vậy mà chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra. Thích làm thiên tài ẩn giật à, đúng là dở người. Nếu tài năng như anh ta thì mình đã lên hát mấy chục bài rồi. Vi bĩu môi nhìn Kevin. Bây giờ tôi sẽ hát một bài sôi động hơn một chút vì nãy giờ toàn hát những bài buồn quá. The One That Got Away, mà buồn. Ngân bĩu môi, bài đấy nghe cũng buồn mà em. Ai bảo anh thế, nhạc sôi động mà, không đâu em, đấy chỉ là nhạc thôi. Nhạc chẳng chứng tỏ được gì cả. Quan trọng là ý nghĩa của bài hát. Việt giảng đạo, không thèm nói với anh nữa. Ngân giận dỗi quay mặt đi. Thôi được rồi, bài đấy không buồn được chưa? Đấy em bảo mà, chỉ có anh Việt hiểu em thôi nhỉ. Ngân cười tít mát, đúng là, Việt lắc đầu ngao ngán. Oh, her eye, make the star look like they're not shining. Her hair, fall perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her she won't believe me. And it's so, said to think that she don't see what I see. But every time she asks me do I look okay. I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stop and stare for a while, because girl you're amazing, just the way you are. Ear, her lip, I could kiss them all day if she let me. Her laugh, she hate but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect what you're searching for then just stay the same. So, don't even bother asking if you look okay. You know outside, when I see your face, there's not a thing that I would change. Because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stop and stare for a while. Because girl you're amazing, just the way you are. The way you are, the way you are. Girl you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. Because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stop and stare for our eye. Because girl, you're amazing, just the way you are. Yeah, hoan hô, hay quá. Tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên. Nào, bây giờ thì ai muốn lên hát nào? Tôi, không, tôi cơ, mọi người thi nhau giơ tay. Tổ trưởng Hoàng ngạc nhiên nhìn những cánh tay đang giơ lên và những khuôn mặt hớn hở đang mong được hát. Có lẽ nhờ Kevin mà họ mới có hứng để hát như thế. Từng người thôi, sao nhiều vậy, Hùng Hoàng hoa cả mắt. Thế nào, tôi hát hay chứ? Kevin nháy mắt nhìn Vi. Hay, hay lắm, sao anh không lên hát ngay từ đầu? Không thích, sao lại không thích, không biết, đúng là dở hơi. Cô có biết bài hát ban nãy tôi dành tặng cho ai không? Ai, đoán đi, à, dành cho mẹ anh hả? Không, bà anh, cô bị hâm à, cô dịch lời ra và xem bài này là dành cho người như thế nào? Đôi mắt cô ấy, khiến những vì sao kia mờ nhạt. Mái tóc cô ấy, thẳng mượt tự nhiên chẳng cần sửa sang. Cô ấy thật đẹp, và tôi nói vậy với cô ấy hàng ngày. Tôi biết, khi tôi khen ngợi thì cô ấy không hề tin tôi. Và thật đáng buồn khi nghĩ cô ấy không nhận ra những gì tôi thấy. Kevin chăm chú nhìn Vi đang nheo mắt nhìn vào và dịch lời bài hát. Thế nào, hiểu chưa? À, dành cho một cô gái. Bây giờ mới hiểu, đúng là mèo xù kém cỏi. Kevin khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn Vi, anh, Vi cứng họng. Thôi, bây giờ tôi chỉ vào ai thì người đó phải lên hát. Không nhượng bộ nữa, tổ trưởng Hoàng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng. Uầy, chán thế, tôi còn chưa lên mà. Ừ, tôi cũng thế. Cô Vi, hả, Vi ngơ ngác nhìn ông Hoàng. Cô, lên hát, tổ trưởng Hoàng chỉ tay vào cô. Ơ kìa, sao lại là tôi đâu bảo sẽ lên hát. Không biết, tôi không nghe thấy gì cả. Lên hát, Kevin, cứu tôi, Vi liếc mắt cầu cứu Kevin, môi mấp máy, anh dựa người vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo với vẻ thản nhiên. Lên hát đi, anh hất mặt nhìn cô, Vi đơ người nhìn anh. Cô Vi, sao còn đứng đó, lên hát đi, tôi, lên đi, vòng vo quá, lên đi, Kevin cười nửa miệng, tôi nhất định sẽ trả thù anh. Vi trừng mắt nhìn Kevin. Vi run rẩy lên trên và cầm micro. Mọi người ở dưới im lặng quan sát từng cử chỉ của cô. Em không biết hát. Đừng biện hộ nữa. Em mau hát đi. Xinh xắn thế này mà không biết hát à. Hơi bị điêu đấy. Em không biết thật mà. Hát tạm bài gì đó đi. Không nhất thiết là phải nhạc trẻ. Nhạc Hàn, nhạc Mỹ gì đó đâu mà. Vậy sau đây em xin hát bài Một Con Vịt ạ. Hà à, mọi người trố mắt nhìn Vi, chỉ trừ một người, thậm chí người đó còn cười thích thú. Không còn bài gì khác hả em? Thôi được rồi, hát đi. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quạc quạc quạc quạc quạc quạc, cặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vậy cái cánh cho khô. Ai cũng bụng miệng cười sau khi nghe cô hát, có người còn cười thành tiếng. Trời ơi Vi ơi, giọng hát của em nghe ngang quá. Chi xua tay, Ngân dẫm mạnh vào chân Chi. Á, đau, chị làm gì vậy? Chi suýt xoa, em hâm à, sao em lại nói thế với Vi? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chi phụng phịu, em chưa từng nghe câu sự thật mất lòng à, đầu ngốc. Vi là người nhỏ tuổi nhất tổ chúng ta. Hơn nữa lại mới vào làm chưa được bao lâu. Em hâm nó vừa thôi chứ. À, em hiểu rồi. Chị Ngân, chị Chi, anh Việt, em hát hay không? Hay em ạ? Ừ, cũng hay. Giọng em nghe đáng yêu lắm. Ngân mỉm cười, chấm, cũng được, Việt nói, cảm ơn các anh chị. Vi sung sướng, duy chỉ có Kevin là im lặng. Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn Vi đang cười nói với mọi người. Lại một lần nữa tim anh đập nhanh khi bắt gặp nụ cười tự nhiên đó của Vi. Câu ngốc thật đấy. Anh nói vậy rồi mà không biết anh hát bài đấy là dành tặng cho ai. Thậm chí dịch cả lời ra rồi mà vẫn không suy ra được. Cô còn chẳng thèm để ý khi hát Just the way you are, anh chỉ nhìn cô mà không nhìn đi đâu khác. Kevin khẽ thở dài nhìn cô. Cách chương.